Đỉnh cấp thần hào, chương 702. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 702 dĩ nhiên là không rồi. Ân Tiểu Mai lắc đầu nói. Được, đợi lúc nữa em sẽ biết. Lâm Vân không nói thêm gì nữa, mà An Tiểu Mai cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi. Khoảng 10 phút sau, một chiếc Mercedes-Benz dẫn đầu, mười mấy chiếc xe thương vụ đen chạy theo sau, tất cả đều mở đèn chớp, chậm chậm lái qua đây. Biển xe của chiếc xe đen này là 3333. Mẹ nó, người đến khủng cỡ nào mà đi cả hàng dài như vậy chứ? Mấy thanh niên quanh đó đều bị cảnh tượng đó dọa sơ hết hồn. Biển xe 3333, đây không phải là biển xe của anh Long sao? Gã thanh niên tóc đỏ hét lên kinh ngạc. Gì cơ, anh Long? Mấy thanh niên quanh đó đều kinh ngạc hét lên. Những thanh niên xã hội này đương nhiên biết anh Long là ai, chính là một anh lớn. Sao anh Long lại đột ngột đến đây? Chẳng lẽ là đến quán bar uống rượu sao? Gã thanh niên tóc đỏ nói. Sau khi nghe được những lời này, An Tiểu Mai cũng bị chấn động. Uầy, đây là xe của anh Long sao? Trước đó tôi còn nói bao giờ mới có cơ hội được gặp những nhân vật lớn như vậy chứ? Không ngờ lại gặp được liền luôn. An Tiểu Manh kích động nói. Một gã đàn ông trung niên mạnh mẽ bước xuống từ chiếc xe Mercedes. Anh ta chính là anh Long. Tổng cộng có 70 người bước xuống từ những chiếc xe thương vụ đen phía sau. 70 người này đều mặc âu phục đen, đeo kính râm, vóc dáng vạm vỡ, khí thế lấn át. Thậm chí còn có rất nhiều người trong số đó còn có vết sẹo dữ tợn trên mặt dưới sự hướng dẫn của anh Long. Cả 70 người đồng loạt đi qua bên này. Khí thế không biết mạnh mẽ gấp bao lần nhóm thanh niên đứng quanh đó. Những gã thanh niên trẻ tuổi vội vàng lùi bước, không dám cản đường họ. Cho gì đây? Đây là anh Long đó. Đám người đó nhanh chóng bước đến trước mặt Lâm Vân. Cậu Lâm, Tiểu Long đến báo cáo. Anh Long cúi người trước Lâm Vân. Cậu Lâm, 70 tên áo đen phía sau đều đồng loạt cúi người chào Lâm Vân, khí thế mạnh mẽ. Trong nháy mắt, xung quanh đều trở nên tĩnh lặng. An Tiểu Mai che miệng, hoang mang vô cùng. Đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình nhé. Đến nằm mơ An Tiểu Mai cũng không dám nghĩ Lâm Vân thực sự có thể gọi người đến hơn nữa còn lợi hại đến như thế. Đám người của gã thanh niên tóc đỏ kia càng thêm sợ hãi. Ngay cả tên tóc vàng vẫn đang quỳ trên đất kia cũng sợ đến ngây người. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ được. Anh Long nổi danh khắp cái thành phố Bảo Thạnh này lại là người mà Lâm Vân sẽ gọi đến chứ. Lâm Vân quay sang nhìn gã thanh niên tóc đỏ. Nhóc con, người mà tôi gọi đến có tính là giang hồ không? Cậu đã vừa ý chưa? Lâm Vân lạnh nhạt hỏi. Anh chính là cậu Lâm trong truyền thuyết đó sao? Gã thanh niên tóc đỏ sợ hãi nhìn Lâm Vân. Cách chương.